Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 599, Quân Quyền. Đại công tử, ta cùng Hán Thăng tướng quân đã triệt để trưởng khống quận binh, đến đây phục mệnh. Giang Hạ Thái Thủ Phủ, Lưu Bàn hăng hái hướng Lưu Kỳ phục mệnh. Làm tốt, Lưu Kỳ nửa tựa ở trên giường, khí sắc so với mới gặp lúc phải tốt hơn nhiều, khích lệ nói, tướng quân lại muốn tiếp lại lệ, mau chóng bổ túc số người còn thiếu, quận thủ phủ sẽ làm tốt phối hợp, lương thảo quân giới sẽ không thiếu. Kinh ngạc, Lưu Bàn ngẩng đầu, khó hiểu nói, đại công tử, sau đó không phải khống chế toàn bộ Giang Hạ quận huyện binh mã a? Đây mới là bình thường nhất, nắm giữ Giang Hạ quân quyền trình tự a. Ta được đến tình báo chính xác, Tào Mạnh Đức bộ đội sở thuộc mấy chục vạn đại quân sắp tiến vào Kinh Châu cảnh nội. Lưu Kỳ giọng nói bình tĩnh, nói ra lại là đất bằng kinh lôi, lạnh nhạt hỏi lại, nếu là Tào Mạnh Đức Bắc Địa hùng binh cuốn tới, tướng quân còn kịp thu nạp còn lại quận huyện không nghe lời binh mã? Nói đến đây dừng một chút, thản nhiên nói, phải biết hai vị tướng quân hành vi đã gây nên Giang Hạ nơi đó cường hào bất mãn, cũng chính là hắn đối với cái gọi là thế gia cường hào không có cảm giác gì, nếu là đổi lại nguyên chủ sợ là muốn sinh lòng lo lắng. Tăng thêm thân vệ thống lĩnh Lưu Đương đề điểm, sợ là lúc này trong lòng đã đối với Lưu Bàn và Hoàng Trung sinh ra bất mãn. Đây chính là thế gia cường hào thủ đoạn, vô khổng bất nhập, khó lòng phòng bị. Nghe vậy, Lưu Bàn trong lòng run lên, trên mặt vẻ tự đắc diệt hết, vội vàng chắp tay trầm giọng nói, định không gọi sứ quân thất vọng. Hiển nhiên hắn đối với Giang Hạ địa phương cường hào vô cùng kiêng kỵ, cũng không phải kiêng kỵ thực lực của bọn hắn, mà là đối địa phương cường hào lực ảnh hưởng không dám khinh thường. Phía trước thê thảm đau đớn kinh lịch thế nhưng là rõ mồn một trước mắt, chính là đã chết Kinh Châu Mục Lưu Biểu ở sinh bệnh thời điểm đều không gánh nổi hắn cái này chiến công không nhỏ chất tử chức quan. Có thể thấy được Kinh Châu thế gia cường hào thế lực mạnh, hắn có chút bận tâm Lưu Kỳ sinh lòng bất mãn, dù sao mới đến đối với Giang Hạ tình huống không quen. Tướng quân yên tâm, Lưu Kỳ một chút nhìn ra tâm tư của người này, lạnh nhạt nói, dưới mắt chính là sinh tử tồn vong thời khắc mấu chốt, hai vị tướng quân đã bị ta mời tới trưởng quân, tự nhiên là đáng giá tín nhiệm, tối thiểu so với Kinh Châu thế gia cường hào muốn càng thêm tín nhiệm. Lưu Bàn chấn động trong lòng, đột nhiên nhớ tới đại công tử Lưu Kỳ tao ngộ, lập tức tâm thần yên ổn tỉnh táo lại, tạm thời không cần lo lắng đến từ Giang Hạ cường hào uy hiếp, đồng thời cảm thấy trên thân gánh nặng nề, chỉ cần vừa nghĩ tới, rất nhanh liền khả năng cùng Hùng Bá phương Bắc hùng binh đối đầu. Lưu Bàn trong lòng kích động đồng thời cũng là áp lực như núi, lấy hắn đối với Kinh Châu quân đội hiểu rõ, cũng không cho rằng hoang phế đã lâu Kinh Châu quân đội có thể chịu nổi Tào thừa tướng bộ đội sở thuộc tinh nhuệ, mặc kệ là sức chiến đấu vẫn là nhân số đều ở vào tuyệt đối thế yếu, mấu chốt là Kinh Châu không có bực này năng lực kinh người thống soái. Cái nhóm này xuất thân thế gia hào môn tướng lĩnh, cũng không có liều chết một trận chiến quyết tâm cùng dũng khí. Tin tưởng, chờ Tào quân vừa đến, những Kinh Châu này thống binh đại tướng khẳng định sẽ ngay lập tức vứt bỏ vừa mới nhậm chức Kinh Châu Mục Lưu Tông, hướng binh hùng thế lớn Tào thừa tướng đầu hàng. Nghĩ tới đây, Lưu Bàn đột nhiên kịp phản ứng, trước mắt đại công tử khẳng định trong lòng hiểu rõ, bằng không thì cũng sẽ không tùy tiện đem hắn cùng Hoàng Hán Thăng mời đến hỗ trợ. Nói cách khác, lúc này Kinh Châu thế gia căn bản là không chiếm được đại công tử tín nhiệm. Hảo hảo làm, nếu là có thể vượt qua lần này nan quan, tất nhiên sẽ không gọi hai vị tướng quân thất vọng. Lưu Kỳ lạnh nhạt mở miệng, hứa hẹn nói, nếu là sự tình có không hai, còn cần hai vị tướng quân bảo hộ an toàn của ta. Lưu Bàn chấn động trong lòng, ngẫm lại sắp đối mặt to lớn nguy hiểm. Cái gì hào tình tráng trí đều tiêu tán sạch sẽ. Trịnh Trọng gật đầu nói. Thật, muốn đến một bước kia, ta cùng Hán Thăng tướng quân tất nhiên không rời không bỏ. Ta tin tưởng hai vị tướng quân. Ngoặc kép chấm chấm. Được đến Thái Thú Lưu Kỳ toàn lực ủng hộ. Lưu Bàn và Hoàng Trung Lập. Tức buông tay buông chân làm lớn, đặc biệt làm. Thao luyện sĩ tốt. Chiêu mộ tân binh. Sao sao sao hạ cảnh nội lưu tặc tăng lên chiến. Lực vân vân vân vân. Rất dễ dàng liền kéo một chi vạn người quy mô quân. Đội. Hải lượng tiền tài cùng quân giới vật tư sói mòn. Tăng thêm vạn người đại. Quân hùng tráng uy thế. Nhưng coi Giang Hạ là cường hào ước ao trong. Mắt đều đỏ. Bọn họ cùng trước Thái Thú Hoàng Tổ quan hệ mật thiết. Gia tộc tử đệ là. Hoàng Tổ trong quân trung kiên cốt cán. Sớm đã đem quận binh cho rằng. Vật trong bàn tay. Vừa mới bắt đầu. Đại công tử Lưu Kỳ không thể không dựa vào bọn hắn. Lực lượng. Duy trì Giang Hạ quận binh ổn định. Để bọn hắn khá là đắc chí. Vừa lòng. Ai nghĩ đảo mắt phong vân biến ảo. Đại công tử vậy mà từ Kinh Nam mới. Đến Lưu Bàn và Hoàng Trung. Trực tiếp trưởng khống quận binh chủ lực. Đem nơi đó cường hào phiết một bên. Mắt thấy quận binh bổ sung nhân viên. Mắt thấy trong kho hàng quân giới. Lương thảo liên tục không ngừng chuyển vận đến trong quân doanh. Bọn. Họ không làm. Mấy vị ở Giang Hạ rất có lực ảnh hưởng cường hào gia tộc. Liên hợp cùng. Tiến lên phủ Thái Thú đòi một lời giải thích. Nhìn thấy Lưu Kỳ về sau. Bọn họ lập tức biểu đạt trong lòng khó chịu. Hy vọng đại công tử có thể đối xử như nhau vân vân. Chư vị muốn trưởng quân. Có thể a, quận binh nơi này ngược lại là đủ chán. Thế nhưng là phía dưới huyện binh. Cùng hương binh số người còn thiếu cực lớn. Chư vị có thể đem tâm tư đạt. Ở cấp trên. Đương nhiên. Kho trong kho lương thảo quân giới hao phí nghiêm trọng. Chư vị muốn chấp trưởng huyện binh cùng hương binh. Liền phải mình. Xuất tiền xuất lương. Chư vị sau khi trưởng binh ta có yêu cầu. Chính là không thể nhiễu dân. Cũng không thể phá hư địa phương huyện trị trật tự. Không phải đừng trách. Ta trở mặt vô tình. Mặt khác. Huyện binh cùng hương binh ở thời khắc mấu chốt nhất định. Phải nghe theo mệnh lệnh. Đây chính là điều kiện của ta. Chư vị nếu là đồng ý có thể mau chóng xuất thủ. Mấy vị cường hào gia chủ hai mặt nhìn nhau. Không nghĩ đại công tử vậy. Mà tốt như vậy nói chuyện. Đã như vậy. Bọn họ cũng không tốt tiếp tục giày vò. Đó chính là cho thể. Diện mà không cần. Dưới mắt đại công tử chấp trưởng hơn vạn quận binh. Đã không phải là. Phía trước nói suông giá đỡ. Bọn họ cũng không dám giống như trước kia. Không nể mặt mũi như vậy. Thật muốn gây gấp, ở cái này chiến loạn không chịu nổi thời đại. Ai biết, đại công tử có thể hay không bí quá hóa liều. Lưu gia người cũng không phải gò bó theo khuôn phép tồn tại. Từ Tây Hán, Thái Tổ Lưu Bang bắt đầu chính là như thế. Bọn họ cũng không muốn mạo. Hiểm, có thể có được huyện binh cùng hương binh quyền khống chế. Đối với, bọn hắn đến nói coi như có thể tiếp nhận. Về phần tốn hao thuế ruộng vật. Tư, về sau tự nhiên có thể thông qua thủ đoạn khác vớt trở về. Từ đây xem ra, đại công tử đối với thế gia cường hào hoàn toàn như trước. Đây coi trọng, bọn họ phía trước hiển nhiên có chút muốn nhiều. Được tin chính xác, lại có phủ Thái Thú bổ nhiệm văn thư. Một đám cường, hào gia chủ tự nhiên sẽ không hiểu chuyện. Vội vàng biểu thị sẽ xuất ra bộ phận thuế ruộng làm bọn họ ủng hộ đại công tử chủ chính. Giang Hạ một điểm tâm ý. Nhìn mấy vị Giang Hạ cường hào gia chủ vui sướng hài lòng rời đi bóng. Lưng, Lưu Kỳ mặt không biểu tình trong lòng không chút rung động. Chẳng qua chỉ là mấy cái tôm tép nhãi nhép thôi. Thực lực lại còn không thể so Lưu Đương cái này bất nhập lưu võ tướng. Xem ra Kinh Châu võ phong. Chấn không thịnh a. Đáng tiếc thời gian quá ngắn không kịp. Không phải Lưu Kỳ thật là có mở. Gia võ đạo thịnh thế tâm tư cùng ý nghĩ. Thời đại mạt pháp kéo dài. Dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ. Thế giới lại. Xuất hiện mana. Dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực. Như Elf. Goblin. Tinh linh. Orc.